Phúc Đức Thiên Quan, chương 347. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên biến thành bạch xà, bởi vì hương hỏa pháp lực trao đổi xông thông thiên bản nguyên, ngược lại là không có tiết lộ khí tức quan sát đến yêu lãng bên trong rất nhiều khí tức hỗn tạp, yêu tượng hỗn tạp nồng hậu, cầm đầu khí tức ước chừng nguyên thần cấp bậc, nhưng lại có chút hơi yếu. Nguyên thần là ngũ phẩm, vậy cái này chính là từ ngũ phẩm tả hữu thực lực của Hoàng Thiên cũng là thấy qua việc đời. Âm thầm nhíu mày, ta nói vẫn là cái gì đại thánh, liên tiếp từ lợi đạo mẫu nương nương cũng có chỗ không bằng. Cũng không phải là mắt cao hơn đầu, mà là chờ mong có chút cao. Một bên khác, Huyền Quy Đảo Huyền Nguyên Động, trong động quy yêu bạch ngọc giáp, đang tu luyện, không hiểu kinh hãi. Sau đó liền thấy ở trên đảo quy xà, rắn tán loạn, co đầu rút cổ xác. Sau đó chính là thủy viên đại thánh điều khiển sông thông thiên lãng xuất hiện. Ở trên cao nhìn xuống, Hoàng Thiên ở phía sau nhìn xem, không hiểu nhíu mày. Làm sao ta vừa mới làm chút ít sự tình, lập tức liền bị đã tìm tới cửa. Tại chỗ liền cho một đạo địa phát sát cơ, đảo loạn khí cơ, thủy viên đại thánh không hiểu hoảng hốt. Sau đó ngực mặc ngọc tiểu quy phát ra một cỗ khí lạnh lẽo hơi thở, đem địa phát sát cơ kiếp khí bắn ra. Cỗ này dị động gọi Hoàng Thiên phát giác. Cỗ này hóa thân chính là tiên thiên hà đồ pháp khí chỗ hình, sở cầu cũng là đồng nguyên tiên thiên hà đồ pháp bào. Hà đồ phân âm dương, đây là một nửa tiên thiên hà đồ pháp bào. Cái này thủy viên đại thánh, có chút cơ duyên a, lại nhìn về phía bạch quy tinh bạch ngọc giáp. Một cái khác tiên thiên pháp bào người có duyên sao? Hoàng Thiên nói thầm, vừa mới tại sao không có nhìn ra? Hoàng Thiên nhưng lại không biết, có chút bảo vật. Còn có huyết mạch truyền thừa tán đồng nói chuyện. Thủy viên đại thánh tự nhận người trùng sinh, cũng có thể nhìn thấy kiếp trước có một đo lường tính toán thiên cơ không có bỏ sót hạng người. Bởi vậy ký ức khắc sâu, bây giờ cảm ứng được nhà mình mặc ngọc tiểu quy sắc nóng lên. Vậy âm thầm cô, chẳng lẽ cái này bạch ngọc giáp cùng ta sống lại bảo bối này có quan hệ? Ánh mắt càng phát ra tàn nhẫn. Bạch ngọc giáp, người cấu kết trên lục địa yêu tộc, phản bội bản tỏa. Còn không thúc thủ chịu trói. Bạch Ngọc Giáp chỉ cảm thấy không hiểu thấu. Ta Huyền Quy Đảo chư vầy giáp bộ tộc, một mực tại trên sông tôn sùng đại thánh, cũng không có cấu kết trên lục địa yêu tộc a. Nhưng thủy viên đại thánh trục bộ ý nơi nào có tâm tư nghe hắn giải thích, trực tiếp liền binh tướng ngựa phát sắp xuất hiện đi, liền muốn cầm nã, mình cũng đem binh khí lộ ra, mặc dù là còng lưng con khỉ nhi. Nhưng thoát khỏi mọi người vừa nhìn thấy hầu tử liền nghĩ đến côn bồng truyền thống ấn tượng. Chỉ thấy hắn binh khí chính là một đôi phân thủy thứ, cầm trong tay hai cỗ làm giá bút bình thường. Bạch Ngọc rùa ngay cả gọi, khổ cố ắc, của một mặt mai rùa làm phòng ngự, đồng thời liên hợp ở trên đảo ngàn vạn quy tộc, câu thông Huyền Quy Đảo địa mạch, thủy mạch, trong lúc nhất thời cửu cung bát quái hà lạc thành trận, hóa thành một đạo đại thuẫn. Thủy viên đại thánh phân thủy thứ mở ra sông Trung Châu Lục, giống như mở ra vài rách, lại có mấy đầu thủy long hộ thể, hung ác cực điểm. Cái khác tiểu yêu vậy lắc qua lắc lại sóng gió, hỗ trợ tạo thế, chính là phô trương nhìn qua nhiều chút liền có thể, còn xuất lực không xuất lực, kia là một chuyện khác nữa. Hoàng Thiên ở bên cạnh nhìn, nói thầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tốt một con ác vườn, không có cớ làm loại chuyện này. Bây giờ liền âm thầm truyền âm bạch ngọc giáp, điểm hóa hắn bài bố đại trận. Hoàng Thiên xem như trận pháp đại sư, đương thời yết kiến linh vương tại động thiên bên trong du ngoạn, liền phá giải long xương thế tử lưu lại trận pháp, đối lưỡng nghi tam tài tứ tượng ngũ hành bát quái cửu cung, đều 10 phần có nắm chắc. Bạch ngọc rùa đến chỉ điểm, ngựa chết xem như ngựa sống y, liền vậy diễn biến thành trận lên, chỉ thấy cái này trong lúc nhất thời sương mù nồng nặc. Lại rảnh rỗi ở giữa không hiểu cảm giác. Thủy viên đại thánh mặc dù có thiên cơ pháp bảo, nhưng là đối với trận pháp cũng không ưa, bất quá mặc ngọc mai rùa su cát tị hung, ngược lại là gọi hắn ở trong trận bất tài bị hao tổn, huống chi hắn cấp bậc càng cao, yêu pháp thâm hậu. Hoàng Thiên liền lại chỉ điểm quy xa bàn trận, trận này chính là trong mộng cảnh tà thần thấy quy xa đại trận, Hoàng Thiên nhìn thoáng qua, liền học cái 7-8 phần. Hoàng Thiên như thế chỉ điểm một chút, trận pháp lập tức trở nên càng cao thâm hơn khó lường. Bạch Ngọc Giáp âm thầm kinh hãi, vị tiền bối này là ai? Làm sao đối với ta ở trên đảo trận pháp quen thuộc như vậy? Toàn vẹn nghĩ không ra là vừa vặn như muốn bồi dưỡng làm vợ tiểu bạch xà. Hoàng Thiên thấy trong thời gian ngắn Thủy Viên không phá được trận pháp, liền nói thầm. Cái này Thủy Viên rời đi động phủ, không biết bố trí như thế nào. Có hay không bảo vật gì, ta đi làm cái trí lấy sinh thần cương. Vừa nghĩ tới đó, Hoàng Thiên tầm bảo Thiên Phú liền bắt đầu làm việc. Báo trước Hoàng Thiên chuyến này tất nhiên thu hoạch tương đối khá. Hoàng Thiên đem thân hình vừa chui, hóa thành dòng nước, trong chốc lát liền đến đáy nước chỗ càng sâu. Thấy một nơi có chút xa hoa, mang theo xưa cũ tảng đá động phủ, cũng không như Cửu Châu Thủy Tinh cung như vậy lóa mắt, nhưng tả hữu đôi liễn văn chương, viết. Mưa tuận gió điều, giang sơn cẩm tú, cửa động chăm chú khóa lại, có hai cái cóc tinh trông coi, cầm đinh ba, rất giống anh em hồ lô bên trong cóc tinh. Hoàng Thiên mặc kệ trong đó, thấy không có gì pháp cấm, liền từ bên trong tiến vào đi, bên trong lại là một bộ thiên địa. Các loại kỳ thạch quái bảo, bày ra trong đó, đều 10 phần có linh tính. Trong đó càng có một cái chia đôi mở thạch trứng, khí tức cùng Thủy Viên đồng nguyên, xem ra là thai nghén hắn ra đời cái kia thạch trứng. Hoàng Thiên một mạch đem bỏ vào trong túi, lại đi đến mặt đi, liền thấy ngủ gật ba ba tinh, nói chuyện phiếm quyết bà, còn có rất nhiều cá trạch binh, lươn binh, tóm lại sền sệt dáng vẻ. Vòng qua những ngày tiểu yêu. Hoàng Thiên dựa theo cát hung phương vị chỉ thị, quan sát chỗ nào có bảo, phát giác phía bắc ẩn ẩn có mệnh vận mệnh cách khí tức ba động. Bây giờ lại từ đó tiến, chính là thấy là một cái động thiên phúc địa pháp khí, là thủy phủ hạch tâm một vũng thủy nhãn trên có một đóa linh chi dù đắp lên mặt nâng một cái linh lung điện thờ. Nhìn kỹ lại, phía trên chính là một đầu viên hồng. Nhưng cùng Thủy Viên Đại Thánh lại không giống. Chỉ thấy mặt trên còn có, ký danh đệ tử Thủy Viên cung phụng Đại Thánh Hương Hòa thờ phụng tôn vị. Hoàng Thiên nói thầm, đây chính là hắn kia cái gì sư phụ, không biết cái gì đường đến, nhưng cũng không dám khinh nhờn, đem mời xuống tới, liền thấy thần giống đằng sau chính là môn hộ hờ khép, có thể thấy được bên trong hình dạng. Hoàng Thiên liền chui vào trong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Hoàng Thiên xê dịch tượng thần thời điểm. Còn tại Huyền Quy đảo Thủy Viên bỗng nhiên biến sắc. Ta tiên đan, bây giờ vô cùng lo lắng hướng trở về, không lo được bắt cái này Bạch Ngọc Giáp trở về làm thang rồi. Bạch Ngọc Giáp thấy Thủy Viên rời đi, còn tưởng rằng có trá, không dám buông lỏng, y nguyên bàn trận. Bàn trận thời điểm, động bên trong nguyên bản cung phụng Bạch Ngọc Mai Rùa phía sau khối kia vách đá bỗng nhiên tỏa ánh sáng, bay ra một khối hư ảnh Bạch Ngọc Mai Rùa, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Đây là tiên thiên pháp bảo cấm chế linh quang, nhưng không có sắc ngoài, giống như đương thời tiên thiên tam bảo ngọc như ý xuất thế thái độ. Lúc này trực tiếp trốn vào Bạch Ngọc Giáp thể nội, đồng thời một thanh âm vang lên. Hậu sinh, ngươi có thể nhận ra bản tôn, Bạch Ngọc Giáp dọa đến muốn chết, coi là gặp đoạt xá tiền bối. Thanh âm kia lại nói, Ngô chính là Thái Hà Đại Thánh, nhưng thật ra là tiên thiên linh bảo khí linh truyền thế kiếp thân, chính là khí tiên. Nhưng bởi vì một chút biến cố, không thể không trốn, bây giờ gặp được ngươi lĩnh hội ta bản thể cấm chế, mới dám xuất thế, đem nguyên bản khí thân đoạt lại. Cách chương.